tình nồng khó phai, chương 212, ngũ vận huyền tôi muốn nói chuyện với chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh ta còn chưa bỏ cô xuống, còn chưa hoàn toàn quên được cô. Bởi vì anh ta không bỏ xuống được nên trước đó mới tìm mọi cách hành hạ cô, bởi vì không quên được nên sau khi biết chân tướng lại mong chờ điều gì đó không nên mong chờ. Nhưng cho tới bây giờ, anh ta còn có gì có thể chờ mong nữa chứ? Cô đã thành thím của anh ta cũng sắp trở thành em rể của cô. Hai người bọn họ chắc chắn chỉ có thể làm người xa lạ quen thuộc nhất mà thôi. Cái gai trong tim hình như đang không ngừng quấy đảo làm Ngũ Vận Huyền khó có thể chịu được. Người từng nhớ mãi không quên tưởng sẽ sống bên nhau cả đời lại thành cục diện như bây giờ. Nhưng Nam Bá, anh thật sự tới quá chậm, không phải chỉ chậm 1-2 ngày mà chậm những 2 năm. Xe lăn của Ngũ Vận Huyền vừa ra, Dương Tá còn chưa kịp đẩy cô về thì Lâm Tiểu Như đột nhiên từ trong góc lao ra cản đường cô. Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của Lâm Tiểu Như giàn giụa nước mắt cắn chặt môi. Ngũ Vận Huyền, tôi muốn nói chuyện với chị. Ngũ Vận Huyền hiểu rất rõ cá tính của Lâm Tiểu Như, nếu lúc này cô không nói chuyện với cô ta chắc hẳn dây dưa với mình mãi không ngừng. Cô đành phải nén xuống đau khổ trong lòng, nói với Dương Tá bên cạnh. Anh về trước đi, Dương Tá liếc nhìn Lâm Tiểu Như với vẻ không tin tưởng, nói khẽ. Mợ chủ tối ở đầu hàng lang, có việc gì mợ cứ gọi tôi. Ngũ Vận Huyền gật đầu, Dương Tá vừa đi chút ngụy trang cuối cùng của Lâm Tiểu Như cũng không còn, cô ta hét lên với Ngũ Vận Huyền như xé tim xé phổi. Ngũ Vận Huyền, con đàn bà không biết xấu hổ này, rốt cuộc mày muốn quấn lấy Nam Bá tới lúc nào? Ngũ Vận Huyền nhìn Lâm Tiểu Như không biết nên khóc hay cười. Lâm Tiểu Như, con mắt nào của cô thấy tôi quấn lấy Nam Bá cách chương.